Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, tốt hung hăng càn quấy bọn cướp. Vương Vi gật gật đầu, xoay người rời đi, ngoại trừ Mễ Lan cùng Đoạn Hoài Sơn bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn bóng lưng, ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng địch ý. Vương Vi cũng biết điểm này, cho nên không có ở lâu. Mễ Lan đôi mắt trông mong, Đoạn Hoài Sơn muốn nói còn hiu. Lão Ngũ, làm sao ngươi cùng hắn làm cùng một chỗ? Đường Uy phẫn nộ mà hỏi thăm. Lão Ngũ là Đường Uy đối với Đoạn Hoài Sơn xưng hô. Cũng không biết là Đoạn Hoài Sơn ở nhà thứ năm, còn là năm đó cùng Đường Uy cùng một chỗ hỗn lăn lộn thời điểm. Hắn bài danh thứ năm, nhưng xưng hô thế này đủ để chứng minh Đoạn Hoài Sơn cùng Đường Uy thân mật trình độ. Đoạn Hoài Sơn vội vàng giải thích nói, lão đại, ta là cảm thấy tiểu tử này không tệ, có chút lượng, cho nên, Đường Uy hừ lạnh một tiếng. Đoạn Hoài Sơn vội vàng câm miệng, cũng có chút buồn bực, bởi vì Ánh Dạng Đông gia công nhà máy chuyện kia, Đường Uy tự mình cho hắn gọi điện thoại, như vậy dừng lại, hắn cho rằng Đường Uy cùng Vương Vi trong lúc đó đã muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Dù sao ngay hắn bị thương nằm viện chuyện lớn như vậy, Đường Uy cũng làm cho hắn không cần phải lại truy cứu. Ai ngờ Đường Uy ở sâu trong nội tâm, đối với Vương Vi là thái độ như vậy, Đoạn Hoài Sơn tự khó mà nói cái gì. Bất quá, Đường Uy cách nhìn là Đường Uy cách nhìn. Hắn Đoạn Hoài Sơn có cái nhìn của mình, đến hắn cái tuổi này, sớm qua rồi mù quáng theo giai đoạn, người tới đắc vừa vặn, Thiết Trang cái kia vùng, người tương đối thục, là địa bàn của ngươi. Người lập tức phân phó xuống dưới, gọi đoàn người đều hành động, cho ta tìm người. Đường Uy lập tức phân phó nói. Đoạn Hoài Sơn nhạ nhạ không thôi, lại hỏi, lão đại, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Y, chuyện gì xảy ra, sống có thể làm, nhưng người phải nói cho ta biết. Làm gì sống? Đường Uy oán hận nói. Y, làm cho người ta bắt cóc, ai làm như vậy, to gan lớn mật. Đoạn Hoài Sơn cũng đoán được cái này một tiết, vì vậy không có biểu hiện được cỡ nào kích động phẫn nộ. Nhắc tới lên tiếng đắc cũng có tiêu chuẩn, biết là ai làm, đi sớm bắt người. Đường Uy lại trầm ngâm, hơi khoảnh mới lên tiếng, theo khẩu khí của bọn hắn xem, hẳn là cùng Sai Vượng có chút quan hệ. Sai Vượng? Đoạn Hoài Sơn chấn động, người này đến trong nước, làm sao có thể? Đường Uy có chút bất mãn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn là ngại chính mình chán sống, ta đoán là hắn làm cho người ta đến. Hỗn đản này, ai nha, các ngươi đừng giật, quản hắn là ai làm, trước phải đem y tìm ra. Đường Uy vợ trước kêu lên. Đúng, đây là cần gấp nhất. Lão đại, y lúc nào không thấy, tự nay thiên phóng học thời điểm. Ta gọi điện thoại hỏi qua bọn hắn lão sư rồi. Buổi chiều lúc nàng vẫn còn đi học, tan học không bao lâu, tự nhận được tên kia điện thoại, nói y y trong tay hắn. Cái kia, cùng y y nói chuyện ư? Đoạn Hoài Sơn nhớ tới Vương Vi mới vừa nói lời mà nói. Vô luận như thế nào, muốn xác nhận Đường y y an toàn. Thông lời nói, đem bả y y ảnh chụp cho Hoài Sơn, lại để cho hắn ngay lập tức đi Thiết Trang bên kia tìm người. Đường Uy quay đầu đối với vợ trước, nói ra, cái gọi là Thiết Trang chính là khu Tây Thành Thiết Trang ủy ban quận. Trước kia gọi Thiết Trang Trấn, cùng Hồng Ngọc Trấn là bên cạnh hàng xóm. Vợ trước vội vàng theo một cái tinh xảo tương sách ở phía trong xuất ra hai tấm hình, đưa cho Đoạn Hoài Sơn. Người lập tức cầm lấy đi chụp ảnh quán, làm cho bọn họ phục chế xúc đi ra, nhiều giặt rửa một ít, càng nhiều càng tốt, đem bà tất cả mọi người điều động, nhất định phải tìm được y, chỉ phải tìm được y, xem ta như thế nào thu thập những kia hỗn đản. Lão đại, phục chế ảnh chụp khả năng cần một chút thời gian. Ta đây mặc kệ, ta liền cho phải nhanh. Đường Uy quả quyết nói ra, trong giọng nói lộ ra vô tận bực bội. Hảo hảo, ta lập tức đi ngay. Chẳng những Tiết Trang bên kia, Hồng Ngọc bên này ta cũng có thể phụ trách. Đoạn Hoài Sơn xem như tay anh chị đầu sỏ bên trong. Đại ca cấp nhân vật, hướng Lý Trường Thanh cái loại này cấp bậc lưu manh thủ lĩnh. Cùng Đoạn Hoài Sơn còn cách thật xa, tại Đoạn Hoài Sơn trước mặt, đều chưa chắc có thể nói mấy câu. Có thể, người động tác nhanh lên. Đường Uy khoát tay chặn lại, nói ra, tốt, ta đây tự đi. Đoạn Hoài Sơn vừa nói vừa đi ra ngoài, đến cạnh cửa lại quay đầu tăng thêm một câu. Lão đại, chị dâu, đều đừng nóng vội, chỉ cần Yên Yêu còn trong thành, chúng ta đào ba thước đất cũng phải đem nàng tìm ra. Đường Uy nhẹ gật đầu, tâm tình hơi chút dễ chịu điểm. Thời khắc mấu chốt, có lẽ hay là nhà mình huynh đệ đáng tin, chi kỷ, một nghĩ đến đây. Đường Uy vừa ngoan hung ác chừng Mễ Lan liếc, rốt cuộc là mẹ kế, không phải mình thân sinh nữ nhi, không đau lòng. Mễ Lan nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn, đang tại đoàn người mặt, Đường Uy cùng hắn vợ trước những này cách giải quyết, lại để cho Mễ Lan rất căm tức, quá thật mất mặt. Lúc này, điện thoại lại vang lên, alo. Đường Uy cơ hồ là trước tiên nhấn xuống tiếp nghe khóa. Điện thoại hắn một mực đều cầm ở trong tay. Đường Tổng, ngươi không nghe lời, cho ngươi đừng báo cảnh sát, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Thoạt nhìn, ngươi là không muốn muốn con gái của ngươi mệnh. Điện thoại bên kia truyền tới một thoải mái thanh âm, nghe đi lên, nói như vậy ngươi chính là chủng cà lơ phất phơ. Đối với hết thảy đều không thế nào quan tâm người, thực tế không tôn trọng quyền uy, cho Đường Uy cảm giác người này cùng Vương Vi là một loại người. Đây cũng là Đường Uy vừa mới nhìn đến Vương Vi thời điểm cực kỳ phẫn nộ một trong những nguyên nhân. Ta không có báo động, Đường Uy quả quyết nói ra, trong giọng nói là đè nén không được phiền muộn bực bội. Còn gạt ta, vừa mới ta đều chứng kiến cảnh sát chạy trong nhà người đi. Vương Vi ăn mặc đồng phục cảnh sát nì, Đường Uy hai hàng lông mày mãnh liệt giơ lên, kêu lên, ngươi dám thị ta, tình huống này thật sự có chút vượt quá Đường Uy dự kiến. Cũng khó trách hắn thất thố, nhìn ngươi nói, Đường Tổng, chúng ta là người nào người xấu, ta đang làm trái pháp luật phạm tội câu đương. Đương nhưng muốn cẩn thận một chút, ta muốn không thời thời khắc khắc nhìn xem ngươi, làm sao biết ngươi báo động rồi, có phải là điện thoại bên kia truyền đến vui cười thanh âm, ngữ khí tương đương thoải mái, giống như hắn không phải tại bắt cóc tống tiền, mà là đang diễn tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Đường Tổng, ta xem như biết rõ con gái của ngươi trong lòng của ngươi sức nặng rồi. Ngươi không quan tâm nàng, đã như vậy, vậy coi như rồi, cái này sinh ý chúng ta không làm rồi, ngươi cùng cảnh sát thích làm sao chơi tựu chơi như thế nào. Đến tại chúng ta nì cái kia không có ý tứ, cũng là thích làm sao chơi tựu chơi như thế nào. Đường Tổng, ta không thể không nói, con gái của ngươi lớn lên rất đẹp, dáng người cũng rất tốt, ta cùng ta các huynh đệ đều rất ưa thích nàng. Ngươi cũng biết, chúng ta đều là chút ít người xấu, rất vô sỉ, ta không có báo động. Đường Uy kêu lên, vừa rồi cái kia chỉ là bằng hữu của ta, ta đã minh bạch nói với hắn rồi, không cho phép báo động. Hơn nữa, các ngươi không phải là đòi tiền ư? Yên tâm, tiền ta cho 50 vạn, một phần không ít, chỉ cần các ngươi cam đoan y an toàn. Đường Tổng, lời này của ngươi ta như thế nào mới có thể tin tưởng nì? Điện thoại bên kia ung dung nói, còn nghe được lúc hít vào thanh âm, tựa hồ tên kia chính đang hút thuốc lá, rất nhàn nhã. Chúng ta nếu báo động, đến tựu không ngừng một người cảnh sát. Ngay tại Đường Uy gấp đến độ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thời điểm, Mễ Lan ở một bên nói ra, Đường Uy lập tức tựu thở phào một cái, luôn miệng nói, đúng đúng, chính là ý tứ này. Chúng ta nếu báo động, đến tựu không ngừng một người cảnh sát rồi, người cũng không thấy được xe cảnh sát không phải, như vậy. Ta đây tựu tin tưởng ngươi một hồi. Bất quá Đường Tổng, hiện tại bảng giá, không phải 50 vạn, ta muốn 80 vạn. Ngươi cái kia cảnh sát bằng hữu tới thực không phải lúc. Hắn làm sợ ta, ngươi phải nhiều đào ít tiền, cho ta áp ôn ủi. 30 vạn an ủi phí, không coi là nhiều, dù sao ngươi như vậy có tiền. Cả biên thành đều là ngươi Đường ra. Ha ha, tung tính toán cách sóng vô tuyến điện, Đường Uy cũng có thể tưởng tượng, tại điện thoại bên kia, là như thế nào một bộ côn đồ tướng, bởi vì chưa thấy qua người này, bộ dạng này côn đồ tướng, không thể tránh khỏi cùng với Vương Vi Vương cảnh quan tướng mạo trùng hợp ở cùng một chỗ. Đường Tổng sâu hận chi? Như thế nào? Đường Tổng không đáp ứng, thấy Đường Uy không có trả lời ngay. Bên kia lại truy hỏi một câu. Vậy coi như rồi, ta đây trở về ra đi chơi. Kim Bình Mai, hắc hắc, khẳng định rất kích thích. Không phải, ta đáp ứng, nhưng là, này sẽ từ ngân hàng đã muốn tan tầm rồi. 80 vạn rất khó gom góp, phải đợi ngày mai buổi sáng. Đường Tổng, đừng nói giỡn, điện thoại bên kia, rất không khách khí cắt đứt hắn. Ngươi cho rằng ta là ngốc, ngày mai buổi sáng huynh đệ của ngươi tìm đến ta. Đừng cho là ta không biết ngươi Đường Uy tại biên thành năng lực. Huynh đệ ngươi nhiều như vậy, ta thật đúng là hơi sợ. Đêm nay phải cầm bắt được tiền, bằng không thì, tựu xin lỗi, tốt, ta đi trù tiền. Đường Uy cắn răng nói ra, nhưng chúng ta cũng muốn lẫn nhau thông cảm xuống. Ta không báo cảnh, các người cũng muốn cho nhiều ta chút thời gian. Ta tận lực tại 10 điểm trước gom góp đủ 80 vạn. Thật sự không được, cũng phải thư thả một điểm. Hắc hắc, nói sao, muốn xem thành ý của ngươi. Bọn cướp ngữ khí tựa hồ hơi có điểm buông lỏng. Còn có, giao tiền trước kia. Ta phải cùng nữ nhi của ta trò chuyện, bằng không thì, ta khẳng định không trả tiền. Đây là ta điểm mấu chốt. Đường Uy chém đinh chặt sắt nói. Hắc hắc, đây là ngươi cái kia cảnh sát bằng hữu dạy đưa cho ngươi đi. Chúng ta là mưu tài, không phải sát hại tính mệnh. Chỉ cần ngươi phối hợp, chúng ta cũng sẽ phối hợp. Giết người loại sự tình này, ta cũng vậy không thích làm. Tổn thương âm đức, bọn cướp vừa cười vừa nói. Từ khi người này chẳng hề để ý ngữ khí cũng có thể phân tích được đi ra. Người này tuyệt đối là kẻ tái phạm, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Lại vẫn có sao mà to gan như vậy. Tại phụ cận giám thị Đường Uy biệt thự động tĩnh, nhất niệm đến tận đây. Đường Uy liền hướng Tiểu Cao xử liễu cá nhãn sắc. Tiểu Cao nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, có thể như vậy rõ ràng mà chứng kiến xuyên đeo đồng phục cảnh sát người ra vào biệt thự. Người này cách biệt thự khẳng định cũng sẽ không quá xa. Chỉ có điều, số 1 biệt thự vị trí quá rõ ràng. Tại Cẩm Tú Trang Viên bất luận cái gì một tòa lầu trọ cao tầng đều có thể chứng kiến biệt thự bên. Này, thật muốn đem bà tên kia bắt được đến, độ khó có lẽ hay là không nhỏ. Đường Uy bỗng nhiên ý thức được, Vương Vi nói những lời kia, quả thật có đạo lý, cảnh sát hình sự nắm giữ kỹ thuật lực lượng, thật không là hắn có thể so ra mà vượt, ví dụ như hiện tại, muốn bắt được người kia, hắn tự khuyết thiếu tất yếu kỹ thuật trèo trống. Đúng rồi, Đường Tổng, đã quên nhắc nhở ngươi, khác phái người tới tìm ta, ta là người nhát gan. Ta muốn là cảm thấy gặp nguy hiểm, lập tức bỏ chạy, thà rằng sinh ý không làm. An toàn đệ nhất, ngươi nói đúng hay không? Đường Tổng, nhất là bên cạnh ngươi cái kia tay chân. Ta rất sợ hắn, ngươi ngàn vạn đừng làm cho hắn đi ra ngoài. Đường Uy sắc mặt tái nhợt,